Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, thứ 78 chương đêm tối truy sát, nghe đi ra bên ngoài ám hiệu, lập tức bò dậy, lều vải xốc lên, Tào Thế Tường đi đến, đắc thủ, Lâm Dung Dung kích động nói. Không có, Tào Thế Tường cúi đầu nhìn đại chân, một phen sắc bén chủy thủ chính chát ở phía trên, nhịn đau rút ra sau, nói, nàng lều vải tiền hữu cơ quan, vừa trời tối thấy không rõ, ta không biết có hay không độc, hoàn hảo vết thương cũng không có thay đổi sắc. Đây chỉ là cái giản dị cơ quan mà thôi, một cơ quan đô tránh không thoát, còn là báo săn võ linh, Lâm Dung Dung trong lòng mắng phế vật. Triệu hồi ra thất sắc liên cho hắn chữa khỏi, một mặt không cam lòng nói, đợi lát nữa ta và ngươi cùng nhau sẽ đi qua, còn đi. Tào Thế Tường kinh ngạc, vạn nhất còn có cơ quan đâu, không phải có ta sao? Lâm Dung Dung thu võ linh, ngươi bị thương, ta lập tức cho ngươi chữa cho tốt, ta cũng không tin nàng có thể bố trí vô số cơ quan, vì nữ thần của mình. Tào Thế Tường gật đầu ứng hạ. Vết thương một khép lại, hai người liền lại lần nữa len lén sờ soạng ra, Ninh Khanh Khanh nghe thấy bên ngoài lều rất nhỏ tiếng vang. Liền đã tỉnh lại, nàng có dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm, chỉ cần dựng lều vải, tất nhiên hội bày cơ quan, để ngừa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Phi thượng áo khoác, Ninh Khanh Khanh liếc mắt nhìn vẫn còn ngủ say Tử Tuyết công chúa. Cảnh giác sờ soạng ra, kiểm tra một chút cơ quan. Có một sự bị gây ra, thế nhưng cũng không có thấy thứ gì ở lại tại chỗ. Của nàng lều vải so sánh dựa vào bên ngoài, có lẽ là chỉ linh thú, bị thương sau này liền chạy. Ninh Khanh Khanh vừa vặn có chút nghĩ phương tiện, thế là quay đầu hướng phía bên cạnh dựng lâm thời nhà xí đi đến. Đã là nhà xí, dựng địa phương chắc chắn sẽ không cách lều vải rất gần. Đi rồi một hồi. Ninh Khanh Khanh mới đến, vừa phóng hoàn, chuẩn bị đứng dậy, giản lược lậu ván cửa vá lý, nhìn thấy có hai bóng người chính len lén sờ sờ đi qua. Mục tiêu hiển nhiên là nhà vệ sinh, đây là tính toán ám tập nàng. Ninh Khanh Khanh tính ra một chút nhà vệ sinh cùng lều vài cách. Một khi kêu to, sẽ chỉ làm đối phương nhanh hơn ám tập bước chân, Kỳ Thiện Đại Sư cùng Vân Triệt mau nữa. Cũng không kịp, nàng phải nghĩ biện pháp, nàng thật nhanh nhắc tới quần, hướng nhà vệ sinh hậu liếc mắt nhìn, đơn sơ nhà vệ sinh tất nhiên tứ diện thông gió, Ninh Khanh Khanh xoay người nhảy qua phía sau tấm ván gỗ. Muốn hướng phía đại bản doanh chạy, nhưng không ngờ Tào Thế Tường hiểu biết linh mẫn, lập tức cắt đoạn của nàng kêu cứu đường, nếu không dung chần chừ, Ninh Khanh Khanh chạy đi liền chạy. Lâm Dung Dung cùng Tào Thế Tường theo sát phía sau, theo đuổi không bỏ, Ninh Khanh Khanh tốc độ rất nhanh, Lâm Dung Dung căn bản là đuổi không kịp, nhưng là của Tào Thế Tường võ linh là báo săn, đệ nhất linh kỹ lại là lấy lực lượng tăng trưởng, mặc dù là mang Lâm Dung Dung, bọn họ cách cũng đang từ từ kéo gần, bây giờ này tình thế, phải được mượn điểm thiên thời, địa lợi, Ninh Khanh Khanh bỗng nhiên thay đổi phương hướng. Nương đêm tối che lấp, trốn một tảng đá sau, nàng điều chỉnh hô hấp của mình, hạ thấp giấc ngủ lúc đều hô hấp trạng thái, cả người cùng bóng đêm dung làm một thể, bất động bất vẫy, chỉ có một đôi mắt, chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, Tào Thế Tường cùng Lâm Dung Dung đuổi theo, lại không nhìn thấy phía trước có người ảnh, Lâm Dung Dung thở gấp nhảy xuống báo săn, người đâu, thế nào một chút liền nhìn không thấy người. Tào Thế Tường một phen kéo nàng, tốc độ của nàng không có khả năng vượt lên trước báo săn. Chỉ một chuyển biến đã nghĩ bỏ rơi ta võ linh, đó là không có khả năng, nàng kia đi chỗ nào. Tào Thế Tường nhìn xung quanh, nàng hẳn là liền trốn ở gần đây, ở đây. Lâm Dung Dung nghĩ, đáy mắt lóe, Lâm Khinh Khinh, ta biết ngươi trốn ở chỗ này, không muốn trốn nữa, ngoặc kép. Hết chương.